Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nói, chị thích lo chuyện bao đồng. Nếu như em chết đi, chị có thể nuôi con em khôn lớn được không? Quan Huyền vỗ nhẹ lên vai, rồi lại sờ lên bụng của cô, như muốn vỗ về đứa trẻ đang quấy đạp không thôi. Chị động viên, đừng sợ. Chỉ cần em không sợ thì có thể vượt qua được bất cứ quan ải, khó khăn nào. Em đã hạ quyết tâm thì không được chùn bước. Đây là con đường duy nhất có thể đi. Chính chị đã chỗ dựa tinh thần giúp Hướng Văn vượt qua được quan ải gian khổ khi đó. Vì vậy, lúc mà Hướng Văn ngồi đối diện xuống chỗ chị Quản Hiền, vô cùng vẫn gọi chị một tiếng rất thân mật. Chị Quản. Quản Hiền nhếch nhẹ đôi mày, có lời nói với ý tứ trách móc. Chị nghe nói gần đây em đang hẹn hò. Mạc Hướng Văn không hề giấu giếm. Chính là bố của Mạc Phi đấy ạ. Quản Hiền vỗ tay nói. Được vậy thì tốt quá. Có đầu có đuôi, như vậy mới được coi là niềm hạnh phúc lớn nhất. Chị còn nghe nói ngày nào cậu ta cũng đưa em tới cửa công ty. Tiểu cô nương, cuối cùng em đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi. Mạc Hướng Văn mỉm cười không nói gì thêm. Quản Huyền tiếp tục. Vậy thì cô gái hạnh phúc, bây giờ cô đã có thể tha thứ cho bà chị này rồi đây. Chị vẫn cứ luôn là một con người thẳng thắn. Mạc Hướng Văn không hề cảm thấy bất ngờ. Con người của chị Quản Huyền từ trước đến nay làm chuyện gì cũng rất dứt khoát, chưa bao giờ vòng vo tam quốc. Mạc Hướng Văn cũng thẳng thắn trả lời chị. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện thành ra như thế. Quản Huyền liền cười. Quy tắc trong làng giải trí này chị đã nói rồi. Chỗ chị không nhận những vụ làm ăn như vậy, và họ ra ngoài giải quyết hoàn toàn không thuộc phần trách nhiệm của chị. Thế nhưng chị đã cung cấp cho bọn họ một nơi giao dịch. Đây chính là một trong những tác dụng của quán bar, không phải sao? Chị có đổi thẳng thắn. Lần này Mạc Hướng Văn không tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chị là một người thẳng thắn, nhưng nói đến chuyện này mà chị vẫn thản nhiên như vậy. Cô bỗng cảm thấy lúc này vô cùng xa lạ với chị. Quản Huyền than thở. Tiểu cô nương, từ trước đến nay em chỉ luôn thấu hiểu bộ mặt mà em muốn thấu hiểu. Em luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất. Em cần một cách sống tích cực, lương thiện để thôi miên bản thân. Em thử nghĩ xem mình có phải là con người như vậy hay không. Trong chốc lát mà Hướng Văn bỗng thân người ra, lời nói của Quản Huyền như một cái búa đập tan lớp vỏ bọc bằng đường mà bấy lâu nay cô đã xẻ công tạo ra. Nhân viên phục vụ bê cà phê và bánh donut ra, hương thơm ngào ngạt để hấp dẫn. Quản Huyền nhìn Mạc Hướng Văn. Tiểu cô nương, chị đã giúp em rồi. Tất cả những việc đó chị đều tình nguyện hết. Em làm việc luôn nỗ lực hết mình. Em biết tri ân báo đáp. Em chịu thật lòng kết giao với chị. Chị mới tiến cử em với phu chính. Em cần một công việc mà tiền lương không thấp quá. Chị cũng cần một người bạn tốt của mình ở bên cạnh anh ấy. Mạc Hướng Văn nhấp một ngụm cà phê, nghe thở dài một tiếng rồi nói. Chị Quản, em biết những điều này. Về mặt nào đó chúng ta là những người đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, cho nên không ai nợ ai cả. Quản Huyền lắc đầu. Không, chị không hề muốn ép em. Nếu như em đồng ý hẹn hò cùng Tống Khiêm, chúng ta mới thật sự là những đối tác đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng nếu vậy thì tình bạn của chúng ta đã không còn trong sáng thuần khiết nữa rồi, đúng không? Mạc Hướng Văn đã cốc cà phê xuống, vì cà phê ở đây thật sự quá nồng, còn cô lại không mấy lưu luyến mùi vị nồng như vậy. Nếu như em với Tống Khiêm hẹn hò cùng nhau thì Vu Tổng sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực thân thiết hơn nữa, đúng không? Đôi mắt Quản Huyền chất chứa đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, thực tế lại không phải như vậy. Quan hệ giữa em với Vu Tổng chẳng qua chỉ là cấp trên với cấp dưới. Chị cảm thấy tiếc nuối làm sao? Quản Huyền cũng uống một ngụm cà phê. Đúng vậy, thế nhưng đó cũng là điểm chị thấy khâm phục ở em. Có thể giữ được khoảng cách như vậy. Tiểu cô nương, em cũng không phải là người bình thường đâu. Chị lại cười chua chát. Em thật sự quá giống với chị của ngày xưa. Đi một bước tính một bước, không chịu thiệt thòi bao giờ. Mạc Hưng Văn cúi đầu khẽ khàng lên tiếng. Chị Quản, em đang muốn bảo vệ lấy bản thân mình. Em còn có con trai, cho nên chị mới chính là người hùng hổ xông lên phía trước. Chị Quản, nhiều khi lùi lại một bước sẽ thấy trời cao đất rộng. Quản Huyền nhanh chóng phủ định. Lùi một bước sẽ thua cả ván cờ. Rồi chị lại chậm rãi nói thêm. Khi mời Tân Cầm, chị không hề có ý định đen tối gì. Người bên đó chỉ đích danh của ấy. Chị chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà thôi. Vậy bọn họ đã cho chị những gì? Họ nói chính xác hơn là cho Vu Tổng những gì? Những thứ bọn họ cho không phải vì một mình Tần Cầm mà không cho nữa. Tần Cầm không nể mặt, nhiều lắm cũng chỉ khiến mọi người mất vui mà thôi. Công ty không đăng ký của Vu Chính đã đi vào hoạt động từ lâu. Sau khi tích đủ vốn là có thể đăng ký chính thức bên Hồng Kông. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng anh ấy cũng đã tích lũy được số vốn lớn, lấy lại được tự do của mình rồi. Về điểm này, tuy rằng em không thể trực tiếp hỏi, nhưng chắc từ lâu đã cảm nhận được rồi đúng không? Vậy còn Lâm Tương thì sao? Mà Hướng Văn vừa nghĩ tới Lâm Tương là giọng nó lại cao vút lên vì mất bình tĩnh. Quản Huyền nghe thấy vậy, đôi mày liền cau lại. Em đừng chất vấn chị. Trong làng giải trí này, đầu đầu cũng chứa đầy sự mê hoặc. ai là rồng ai là run, chẳng bao lâu mất thời gian là có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.